như bạn bè quên hết âu lo thường ngày. Về Bali này nhé, ngại ngần gì thôi mãi đi, tùy mọi người thôi nhé, rồi tụi mình bắt taxi. Đến khi tiệc cũng đã tan thì chợt em ghé tai thì thầm xa như mình đến với nhau thì thật hay biết bao anh nhỉ. Ngày em say không đấy, để rồi đây khi khác đi. Để về mong rằng giây phút ấy em đã thật lòng. Sáng nay anh hỏi rằng em có nhớ những lời hôm qua, thế nhưng em bảo rằng em đâu có nói gì đâu ta. Thế nha anh đừng bận tâm khiến trí thức tưởng bay xa. Là sao lúc ấy mình đang vui, nên là em mách đùa thôi mà. Rằng giây phút ấy em đã thật lòng. Sáng nay anh hỏi rằng em có nhớ những lời hôm qua, thế nhưng em bảo rằng em đâu có nói gì đâu ta. Thế nhưng